ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chết kiếm khí. Trông thì ngon mà không dùng được. Quỷ triều đều còn dễ nói. Nhất làm cho chúng người đau đầu vẫn là xuất lĩnh quỷ triều con kia yêu tiên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong bất chi bất giác, âm phủ đã tiềm nhập một con tiên cấp sinh vật tiến vào nhân loại thành thị. Tại tất cả mọi người không biết được tình huống phía dưới. Nếu không phải lần này lệ quỷ đại phản công, đối phương vẫn giấu kín xuống dưới. Trễ sớm để cho bọn hắn tất cả mọi người ăn cái trước thiệt thòi lớn. Tiên cấp sinh vật, cho đến trước mắt, trong kinh đô có thể đối tiên cấp sinh vật tạo thành uy hiếp. Chỉ có Thanh Long, Sở Bắc Bạch Khởi ba người có năng lực một mình đánh giết. Nhưng là Bạch Khởi tại bên trên một trận chiến bên trong bản thân bị trọng thương. Bây giờ còn đang Sở Bắc Bách Quỷ trong sách dưỡng thương. Mà Thanh Long cần tọa trấn kinh đô. Đối tất cả trong thành thị thanh toán lệ quỷ hành động tiến hành chỉ huy. Trọng trách này, tự nhiên mà vậy liền rơi vào trên người một người. Để ta đi, Sở Bắc cười hì hì đi ra. Ngàn năm một thuở nhập hàng cơ hội. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tốt, hết thảy cẩn thận, Thanh Long cũng không còn khí. Trên thân hiện ra huyền diệu hương hỏa năng lượng. Mở ra một đạo thanh sắc hư ảo môn hộ. Sở Bắc không do dự. Nhanh chân hướng về trong đó đi vào. Trước mắt bạch quang hiện lên. Lại mở mắt lúc, bên người tràng cảnh đại biến. Có thể nhìn thấy, nơi này dị năng giả đã cùng phản công quỷ triều bộc phát qua đại chiến. Giờ này khắc này, trong thành thị kiến trúc bị phá hư không ít. Kiến trúc hài cốt bên trong, nằm một bộ lại một bộ nhân loại thi thể. Trong đó có linh quản cục dị năng giả, cũng có phổ thông bách tính. Thây ngang khắp đồng, máu chảy đầy đất. Có may mắn còn sống sót người sống sót tại thân nhân hài cốt bên cạnh kêu khóc. Có sớm đã khóc khô nước mắt, im ắng tại nguyên chỗ nghẹn ngào. Trông thấy một màn này, Sở Bắc trong mắt càng dâng lên mãnh liệt sát ý. Tay rơi vào bên hông trấn linh kiếm trên chuôi kiếm. Hướng về thành thị chỗ càng sâu đi đến. Thanh Long truyền tống sẽ chỉ đem hắn truyền tống đến cùng quỷ triều gần nhất địa phương. Nói cách khác, những thứ này quỷ vật vị trí, cách hắn hiện tại cũng không xa. Mau trốn, đối diện, là một cái mặt mũi tràn đầy khủng hoảng linh quản cục dị năng giả. Trên thân đều là vết máu pha tạp, thương thế trùng điệp, nhưng là hắn lại không dám chút nào dừng chân lại hạ bộ pháp. Lộn nhào, đi ngang qua Sở Bắc sau khi, vẫn không quên nhắc nhở hắn mau chóng rời đi nơi đây. Rốt cục. Sở Bắc rốt cục thấy rõ ràng những cái kia truy kích lấy hắn nguy hiểm. Cái kia là một đám lít nhà lít nhít, giống như là thủy triều, điên cuồng hướng về nơi này vọt tới giữ tợn ác quỷ. Trong miệng còn ngậm chưa nhấm nuốt nhân loại sạch sẽ chi làm. Tại nhìn thấy Sở Bắc thân ảnh về sau, trên mặt tàn bạo càng sâu, lại là một cái không biết tốt xấu dị năng giả. Đầu của hắn thuộc về ta. Nhìn xem hắn khuôn mặt này, ta liền không hiểu nhớ tới Ngô Ngạn Tổ. Thật phiền quỷ, dựa vào cái gì hắn có thể mọc đẹp trai như vậy? Vậy ta muốn hai tay của hắn đi, hy vọng ta có thể biến càng cường tráng hơn một điểm. Săn giết càng nhiều ngon miệng huyết thực, ta muốn hai chân của hắn. Hắc hắc, trên đùi thịt là nhiều nhất. Không hề nghi ngờ. Những thứ này chính là hướng kinh đô khởi xướng lớn tổng tiến công lệ quỷ quân thể. Sở Bắc mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Bình tĩnh cùng trước mặt bọn này quỷ vật nhóm nhìn nhau. Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Cái kia thụ thương dị năng giả gặp Sở Bắc không nhúc nhích giống như là sợ choáng váng không hiểu. Được chạy trốn, lập tức mà bắt đầu lo lắng. Lần này quỷ vật quy mô trước nay chưa từng có khổng lồ. Căn bản không phải một tòa thành thị, một cái khu vực linh quản cục phân bộ có thể ứng đối tồn tại. Tại không có chờ đến kinh đô trợ giúp trước kia, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tránh chiến. Chạy mau a, chúng ta đã hướng kinh đô phương diện tìm kiếm trợ giúp. Dự tính trong vòng 3 ngày, tổng bộ trợ giúp liền sẽ đuổi tới. Ngươi không muốn từ bỏ chống lại à? Sở Bắc lắc đầu. Nhìn về phía cái này lo lắng dị năng giả. Thanh âm bình thản. Ta chính là kinh đô trợ giúp. Các ngươi an toàn. Dứt lời. Sở Bắc một bước phóng ra. Bát quái du long bộ. Khổng lồ bát quái hư ảnh triển khai. Trong chốc lát đem toàn bộ đường đi bao phủ. Vương cấp khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Bá đạo vô cùng. Đây là vương cấp cường giả. Hắn là kinh đô phái tới trợ giúp. Tên này dị năng giả trên mặt sớm đã viết đầy chấn kinh. Các loại, gương mặt này, nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Nam nhân này vị mười phần ngũ quan. Tuấn lãng gương mặt, còn có thân bên trên phát ra bá đạo vô địch khí thế. Cuồng đồ đại lão, tên này dị năng giả kinh hô một tiếng. Con mắt chừng đến căng tròn. Hắn cũng là Sở Bắc tại linh võng bên trên hơn 100 triệu fan hâm mộ một trong. Đối với vị này truyền kỳ ý nghĩa mười phần ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Hắn cũng là nghe tiếng đã lâu. Nhưng hai người cách xa nhau vạn dặm. Không ngoài dự liệu là vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội gặp mặt. Không nghĩ tới. Hôm nay, đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết. Hôm qua vị trí của đối phương còn ở cách nơi này hơn 40 dặm bên ngoài kinh đô. Một đêm thời gian, đối phương là thế nào chạy tới nơi này? Sau một khắc, một bên khác thi triển bát quái du long bộ Sở Bắc cũng rốt cục bước ra bước thứ 8. Thân hóa du long, tại cái này dị năng giả trợn mắt hốc mồm trong thần thái. Chu tiên kiếm quyết một kiếm chém ra, thời gian đều phảng phất đứng im. Trong mắt chỉ có cái kia kinh thiên nhất kiếm ở trước mắt không ngừng phóng đại. Mặc dù mình cũng không phải là mục tiêu. Có thể cái này dị năng giả cũng là không khỏi con ngươi phóng đại. Nhịp tim đều biến chậm chạp. Cả người như là hãm sâu tại bùn trong đàm. Không thể động đậy. Càng những cái kia bị một kiếm này xem như mục tiêu lệ quỷ. Biểu hiện càng không chịu nổi. Biểu tình hung ác lập tức cứng đờ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ gặp, cái kia kinh thiên nhất kiếm chém ra, trên không trung biến hóa trên 100 kiếm mang, tại hư không lấp lóe, không ngừng tại dày đặc quỷ triều ở trong xuyên thẳng qua. Ước chừng qua đi thời gian 3 cái hô hấp khoảng chừng. Kiếm mang biến mất, Sở Bắc ngạo nghễ thu kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng chắp tay, a a a ta chết đi. Quỷ triều bên trong, không ngừng truyền đến lệ quỷ tiếng kêu khóc. Đối mặt cái kia kinh thiên nhất kiếm, bọn chúng hoàn toàn không cho là mình sẽ có bất kỳ phần thắng nào. Có thể kêu thảm trong chốc lát. À, chúng ta làm sao không có việc gì? Bọn lệ quỷ con mắt phóng đại, thực sự không thể tin được. Cái kia thanh thế hạo đãng, Chu tiên phục ma một kiếm, thế mà không có đối bọn chúng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ chỉ là nhìn dọa quỷ? Trên thực tế, trước mặt tên này nhân loại là chỉ có thể xem không thể đánh hổ giấy. Hi hi ha ha, ta còn làm tới một cái gì nhân vật hung ác. Kết quả cũng không gì hơn cái này đi. Nhân loại liền biết làm những thứ này hoa bên trong hồ. Xinh đẹp đồ vật, kiếm khí này đều là cắn thuốc gặm ra hư giả kiếm khí. Trông thì ngon mà không dùng được. Đều là chết kiếm khí. Chớ nhìn hắn nhìn không dễ chọc. Trên thực tế chưa chắc có ta nghiêu bức, để cho ta đi lên cùng hắn đánh. Không tới 3 giây, hắn liền phải quỳ trên mặt đất cầu ta. Sống sót sau tai nạn một đám bọn lệ quỷ đang kiểm tra một phen thân thể của mình về sau. Xác định là thật cũng không có chuyện gì phát sinh về sau. Lúc này mới bắt đầu trang bức, kiếm tu, cũng không gì hơn cái này. Đừng nóng vội, để thận lại tại các ngươi thể nội dừng lại một hồi. Sở Bắc thở dài một tiếng, duỗi ra 3 ngón tay, 3, 2, 1, phốc phốc phốc phốc, vô số cột máu tại quỷ triều bên trong phun ra, vị trí ở phía sau eo, từng đôi hoạt bát thận rớt xuống đất, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,